từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 96, điểm kim thắng tay --- Tần Phong, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc tế tài chính đường phố trung tâm số 23 cao ốc tầng 17 quốc đô chứng khoán công ty. Một vị Âu phục phẳng phiu thương vụ tinh anh nhân sĩ quan sát cái này tài chính đường phố đông nghịt. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên một vệt ý cười, trong tay bưng ly đế cao chậm rãi thưởng thức rượu vang đỏ. Ánh mắt của hắn bể nghễ thiên hạ, dường như thế giới trong mắt hắn như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Không nhuốm bụi trần trên bàn công tác trưng bày một cái thẻ công tác thủ tịch thương gia. Tần Phong, quốc đô chứng khoán công ty, là một nhà cổ phiếu công ty, một năm công ty nước chảy cao đến 60 tỷ, sạch lợi nhuận có thể đạt tới 700 triệu. Công ty bọn họ từng cái đều là thương vụ tinh anh, tiền lương thấp nhất lương một năm đều tại 800 ngàn trở lên. Mà Tần Phong tốt nghiệp ở nước Mỹ Washington Đại học, trong lúc học đại học hắn liền đã tiếp xúc tài chính ngành nghề, dựa vào đối tiền tài nhạy cảm như chó nghiệp vụ giống như khứu giác. Chính mình đầu tư cổ phiếu, một năm cũng kiếm 300 ngàn. Một tháng trước, hắn bị quốc đô chứng khoán công ty chủ tịch Trác Minh coi trọng thử việc một tháng. Cũng là một tháng này, hiệu suất còn bạo quốc đô chứng khoán công ty tất cả thương gia. Chủ tịch liếc một chút biết kim trực tiếp đề bạt hắn thành vi thủ tịch thương gia. Trưởng quản thủ hạ 50 cái thương gia, tại bọn họ cái này, kỳ thật càng nhiều xưng chính mình vì giao dịch người. Mà bây giờ Tần Phong, giữ gốc lương một năm 4 triệu tăng thêm trích phần trăm, chỉ sợ gần ngàn vạn. Một tháng này, hắn nằm gai nếm mật rút củi dưới đáy nồi. Rốt cục hắn hết khổ, điểm kim thắng tay, Tần Phong, thực lực đã không cho phép ta điệu thấp. Trong lòng của hắn ẩn ẩn nhớ đến, tại trong lúc học đại học có vị gọi Giang Thần Giáo Thảo, đẹp trai đến nổ tung cái chủng loại kia. Cứ việc lúc đó chính mình bộc lộ tài năng, uy phong bát diện, có thể mình thích một vị hoa khôi lại cảm mến vô Giang Thần. Ta Tần Phong muốn tranh giành một hơi, không phải muốn chứng minh ta đến cỡ nào không tầm thường, ta chính là muốn nói cho người khác biết nhan trị tại thực lực của ta trước mặt không đáng một đồng. Đẹp trai, không thể làm cơm ăn, hiện tại đi vào xã hội, chỉ có tiền tài thực lực mới là đạo lý quyết định. Nhan chỉ, ha ha, có thể ăn sao? Tần Phong mắt nhìn trên bàn giá trị 3,6 triệu McLaren 600LT chìa khóa xe, hắn nhấp một miếng rượu vang đỏ cao ngạo cười. Ta, Tần Phong, điểm kim thắng tay, mới là mặt đất người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hiện tại ta đã tập được trang bức 36 tuyệt kỹ, đã không lại sợ hãi ai. Các bạn học chuẩn bị xong chưa? Tiếp nhận hiện thực tẩy lễ đi. Còn có ngươi, Giang Thần, ta sẽ cho ngươi thật tốt học một khóa. Buổi chiều, đế đô Minh Đức bệnh viện, Giang Thần dự định kêu lên Lãnh Tiểu Nghiên cùng nhau đi nghỉ phép. Làm Noãn Yên dù sao thân thích tới, không sai biệt lắm muốn 7 ngày đâu, đi nghỉ phép cũng không tiện lắm. Tiểu Võ chính ở bên ngoài tiến hành khôi phục huấn luyện, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lãnh Tiểu Nghiên cùng Giang Thần. Lãnh Tiểu Nghiên gần nhất có tình yêu Tư Nhuận, biến đến càng đẹp. Lấy trước thoạt nhìn lạnh lùng như băng, hiện tại nàng cực đẹp khuôn mặt càng thêm nhu tình mấy phần. Tại Giang Thần trước mặt cũng là cô vợ nhỏ. Giang Thần ôm Lãnh Tiểu Nghiên bờ eo thon ôn nhu hỏi. Tiểu Nghiên, ngày mai ta muốn đi sơn trang độ nghỉ phép, ngươi có muốn cùng đi hay không a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có thể giải sầu một chút, Ngô lão công ta cũng rất muốn cùng ngươi đi. Lãnh Tiểu Nghiên ủy khuất đại mi cau lại. Thế nhưng là thầy thuốc nói, mấy ngày nay rất quan trọng, Tiểu Võ cũng chỉ có ta một người thân, luôn để y tá chăm sóc cũng không tốt lắm. Ừm, cũng là a, Giang Thần cũng rất có thể lý giải, Lãnh Tiểu Nghiên vốn chính là cái nữ nhân trọng tình trọng nghĩa, muốn là buộc nàng mặc kệ để cùng mình đi sơn trang du ngoạn, hắn cũng băn khoăn. Lãnh Tiểu Nghiên nhìn lấy Giang Thần, khuôn mặt nhỏ nóng ôn nhu nói nhỏ. Lão công, ta nói cho ngươi a, ta cảm giác gần đây chính mình giống như chỗ nào trở nên béo. Thật sao, cái kia ta giúp ngươi kiểm tra một chút, Giang Thần làm xấu cười một tiếng, thân thủ ôm sát nàng. Lãnh Tiểu Nghiên khuôn mặt lại nóng. Chán ghét thế nhưng là nơi này là bệnh viện ấy. Bệnh viện không phải liền là kiểm tra thân thể nha, mà lại ta còn muốn đi vài ngày, đều không gặp được ngươi. Giang Thần hôn môi của nàng, đem nàng bổ nhào vào trên giường. Lãnh Tiểu Nghiên dáng người quả thật có một số biến hóa. Nhưng biến đến càng đẹp mỹ đến bạo, bờ eo thon, mật đào mông, một đôi 106cm lớn dài cặp đùi đẹp càng là mỹ đến nghịch thiên, bởi vì nàng lâu dài luyện võ, da thịt mỗi một tấc hoàn toàn không có một chút thịt dư, gấp chỉ có độ cực kỳ S đường cong mỹ cảm. Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu mê ly thanh âm êm dịu. Lão công kiểm tra thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, muốn kiểm tra sau mới biết được. Giang Thần nói hôn lên môi của nàng, hai người dần dần tướng hòa vào nhau, thân thể của nàng sớm đã là Giang Thần đặc hữu. Ngày thứ hai, 8 giờ sáng, khí trời sáng sủa. Nghỉ phép, ý tứ cũng là buông lỏng. Cùng hết thảy công danh lợi lộc không quan hệ, Giang Thần quyết định phản phác quy chân, điệu thấp xuất hành. Trước tiên đem 17,6 triệu Patek Philippe đồng hồ cho tháo xuống, sau đó xuyên qua một bộ ngàn thanh khối y phục đi. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật Tô Hiểu Hiểu vẫn luôn có cùng Giang Thần tại WeChat giữ liên lạc, chỉ bất quá Tô Hiểu Hiểu cô gái nhỏ này hồi hương hạ trước mấy ngày mới về đế đô. Không phải sao, Giang Thần liền nghĩ ước nàng đi ra cùng đi độ nghỉ phép. Giang Thần thế nhưng là đối Tô Hiểu Hiểu nhà rất quen thuộc, đi thẳng đến các nàng cửa tiểu khu đợi nàng. Rất nhanh, một vị nguyên khí thiếu nữ ra ngoài rồi. Nàng lúm đồng tiền cười yếu ớt, nhẹ nhõm kéo lấy hành lý, mặc lấy màu lam nhạt cao bồi quần sóc ngắn, một đôi 106cm đôi chân dài, đẹp không sao tả xiết. Trên thân là màu trắng áo thun, nhẹ nhàng khoan khoái đôi ngựa thông qua màu xanh lam mũ lưỡi chai, một đôi mắt sáng linh động có thần, toàn thân trên dưới đều lộ ra hoạt bát đáng yêu. Nàng cực kỳ giống anime bên trong đi ra nhân vật, dáng người nhan trị cao đến nghịch thiên. Nàng tại Giang Thần tâm lý, vẫn luôn là 95 phân. Đỉnh phong mỹ nữ, Tô Hiểu Hiểu nghiêng đầu, dí dỏm thè lưỡi. Hơi lừa, Giang Thần ca ca, có muốn hay không ta nha? Giang Thần cười nói, đương nhiên. Tại bên người nàng, Giang Thần cảm giác rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Tô Hiểu Hiểu si ngốc nhìn lấy Giang Thần, trong mắt đẹp không thể che hết ái mộ. Ngao ngao ngao, hôm nay Giang Thần ca ca mời ta nghỉ phép hì hì ha ha. Cơ hội của ta đến rồi. Giang Thần ca ca, lúc này ngươi có thể đừng hòng trốn. Tô Hiểu Hiểu trong đôi mắt trong lúc lơ đãng lộ ra một tia giảo hoạt. Giang Thần mở ra Roy Phantom chở Tô Hiểu Hiểu lên cao tốc. Tô Hiểu Hiểu nhảy cẫng hoan hô. Hướng vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần hôm nay cũng là tâm tình thật tốt. Sau một tiếng hành trình ước 60 cây số, đi vào Vũ Linh Sơn Trang bên ngoài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.